Giò Hư Lăng, Hiện Đại Thiên, chương 5, là thê tử, không phải tống tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng ca không bị khống chế mà hô lớn một tiếng, trong mộ phát ra tiếng ông ông chấn động, vọng lại hồi âm hắn quá mức khẩn trương, đồng thời liền theo bản năng mà kéo cò súng, đối với nữ nhân áo trắng phát ra một tia bắn tỉa. Sở Thanh Y cực kỳ hoảng sợ, cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà làm ra phản ứng, bổ nhào qua ôm lấy nữ nhân áo trắng, che ở trên y người nàng. Viên đạn không thiên vị, vừa vặn từ phía sau đánh vào bả vai bên phải Sở Thanh Y, máu tươi lập tức phun ra. Nàng ngày hôm nay mặc chính là áo không tay, chê y cánh tay phải trắng nõn, tràn đầy vết máu. Toàn tâm đau nhức xâm nhập, Sở Thanh Y đau đến cả người cuộn tròn lại, ôm chặt lấy nữ nhân áo trắng, cơ hồ phải muốn rơi nước mắt. Nữ nhân áo trắng nhăn nhíu mày, chỉ cảm thấy đám người có liên can trước mắt thật là quỷ gì. Nhất là tên nam tử mang vết sẹo thân hình khôi ngô ăn mặc cổ quái, nói năng thô lỗ trong tay giữ một vật giống như cơ quan, từ bên trong bắn ra ám khí, thứ này có hiệu lực kinh người. Nếu không phải vị nữ tử trẻ tuổi trước mắt dùng thân hình nhu nhược thế mình cản hết một cái, chỉ sợ trơ mắt thụ thương, liền sẽ là mình. Nàng đưa tay nâng dậy nữ nhân chê y mặt đất nhíu mày, muốn đi thấy rõ ràng mặt của đối phương. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của mình, chính mình tất nhiên phải muốn hậu báo cho nàng. Nàng chỉ nhìn thoáng qua, bỗng dưng sừng sốt, một đôi mắt nhẹ nhàng dâng lên hơi nước. Có nhiều thứ trời đã định là được duyên, mà loại này gọi là duyên phận, mặc kệ thời gian lắng đọng lại bao lâu, cũng sẽ không đứt đoạn. Nàng là của mình, liền sẽ là của mình, vĩnh viễn, cũng sẽ không thay đổi. Nữ nhân áo trắng đó chính là gần như ngốc sững sờ mà nhìn chằm chằm khuôn mặt Sở Thanh Y, nhìn qua giống như là vô cùng kinh hãi. Sở Thanh Y dê y một tiếng, trong lòng cảm thấy được là lạ, bất quá tình thế bắt buộc, nàng cũng chẳng quan tâm nữ nhân trước mắt đến cùng có phải hay không là xác chết sống lại tống tử, cắn răng, hút một hơi hơi lạnh. Đừng lo lắng, mau tránh ra, bọn họ có súng lục. Nữ nhân áo trắng quay mặt, đôi mắt băng tuyết sắc bén nhìn lại. Súng lục là tên của cái loại cơ quan ám khí màu đen nhỏ sao? Tên của loại ám khí này, nhưng thật ra mới nghe lần đầu. Đồng ca tuy rằng sợ tới mức tay chân như nhũn ra, nhưng vẫn là ngựa chết ngay trước ngựa sống chỉ. Dù biết là đánh không lại nhưng vẫn cố hết sức đánh, vội vàng kéo cò súng, lại bắn ra viên đạn thứ hai. Nữ nhân áo trắng ánh mắt sắc bén như đao, nhìn thấy viên đạn nọ trước mặt bay tới, cẩn thận ôm lấy Sở Thanh Y né tránh, viên đạn nọ vừa vặn từ hai người bọn họ hướng chê y đỉnh đầu bay qua. Nữ nhân áo trắng lạnh lùng nhướng mày lên, cơ quan như thế, chỉ thường thôi. Đứng lên, mũi chân trắng như tuyết điểm nhẹ ở tại chê y đài bạch ngọc uyển chuyển như một con hạc trắng tao nhã, đạp không mà đi. Hai tay nhẹ nhàng bắt lấy trong đó một cái xiềng xích nhẹ nhàng chê y không trung lắc lư, đồng thời nhấc chân, hướng tới trước mặt đồng ca đá một đá, đồng ca bị đánh một cái tàn nhẫn, lập tức cả người lẫn súng bay ra ngoài. Đồng ca vóc dáng là 1m88, như vậy rắn chắc to con, bị nữ nhân áo trắng này nhẹ nhàng một đá, lại có thể bay ra ngoài. Diệp Chân cùng với Chữ Ngưng bọn họ ở tại cách đó không xa nhìn thấy cơ hồ quai hàm đều phải rớt xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng ca phun ra một búng máu, phát hiện chính mình đụng vào chỗ rất không thích hợp, hướng phía sau vừa sờ, không ngờ phát hiện một cái vòng tròn đã muốn bị ấn xuống. Vòng tròn nọ hướng bên trong lõm xuống, lại bắt đầu chậm rãi hướng mặt ngoài dội lại, rõ ràng là một cái cơ quan được cất giấu trong cổ mộ. Đồng ca sợ tới mức ở trong lòng mắng to con mẹ nó, xảy ra sai sót. Sở Thanh Y bị trúng đạn, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng bay bổng, trong lỗ tai thì nghe được một loại rất nhỏ bé tương tự thanh âm vận chuyển của cơ quan. Đầu nguồn của thanh âm chính là nơi cơ quan đặt quỷ liên trước khi bước vào cửa mộ. Cửa sắp đóng, nàng hiểu rõ tình huống không ổn, dãy dụa lấy đứng lên. Nếu như cửa đóng, không thể đường cũ, đi trở về, đồng ca bất chấp chê y người thương tổn, nhảy dựng lên, lập tức chạy theo hướng bên ngoài cửa mộ. Chữ Ngưng cùng với những thứ khác huynh đệ không phải người hồ đồ cũng đều chạy theo đồng ca. Rất nhanh, đồng ca cùng với Chữ Ngưng và những nam nhân khác chạy tới bên ngoài cửa tường giữa hai lớp giống như là gặp quỷ chạy nạn giống nhau, lại dọc theo cửa động hốt ha hốt hoảng mà bò theo hướng bên ngoài. Còn lại Diệp Chăn đối với Sở Thanh Y hô to, Sở tiểu thư, đi nhanh lên. Chê y bả vai bên phải Sở Thanh Y toàn là máu, cơ hồ phải muốn ngất đi, hai chân run lên, chỉ có thể run rẩy mà đi hướng cửa tường bên kia. Diệp Chăn đầu đầy mồ hôi, mắt thấy cơ quan bị ấn xuống đang hồi phục như cũ, bên kia cửa mộ lập tức sẽ khép kín, trong lòng quính lên, nghĩ phải nhanh lên lôi kéo Sở Thanh Y. Ai biết lúc này, nữ nhân áo trắng đó sớm nhảy đến bên người Sở Thanh Y, vươn tay ôm lấy nàng như ôm công chúa, đem Sở Thanh Y chặn ngang bế lên, hướng chỗ cửa tường chạy gấp. Động tác này phát sinh đến vô cùng tự nhiên, giống như nàng ôm lấy Sở Thanh Y, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chuyện tất nhiên giống như khát phải uống nước, đói ăn cơm. Diệp Chân vội vàng đuổi theo. Nữ nhân áo trắng ôm lấy Sở Thanh Y ra khỏi mộ thất. Sở Thanh Y rúc vào trong ngực của nàng, thần trí đã muốn không tỉnh táo. Nhẹ nhàng hít một hơi, có thể ngửi được chỗ lồng ngực mềm mại của đối phương quanh quẩn một mùi thơm ngào ngạt, lành lạnh, giống như là mùi hoa lê thơm ngát, rất dễ chịu. Diệp Chân theo ở phía sau, trơ mắt nhìn một cái tống tử cổ đại áo trắng, trong lòng ngực ôm lấy nữ nhân mà hắn trung ý, cúi người, đi vào trong đạo động. Hắn sợ tới mức chân cũng đều mềm nhũn, bất quá vẫn là mở lên đèn pin mắt sói, kiên trì đuổi theo. Ánh sáng đèn pin mắt sói trong tay Diệp Chân chiếu loạn bốn phía, soi dọi vào động hư hư thật thật, lộ ra một cổ cảm giác vô cùng dữ tợn. Hắn bối rối tán loạn mà leo lên cửa động, chạy thẳng đến đứng phía dưới miệng giếng, ngẩng đầu lên, thấy tống tử áo trắng nọ ôm ấp Sở Thanh Y mùi chân điểm nhẹ tựa như con chim trắng tao nhã, nhẹ nhàng mà nhảy ra cánh cửa động. Lại có thể ngay cả sợi dây thừng ni lông cũng không cần, thì lên rồi. Diệp Chân cơ hồ muốn khóc lên, ông nội, bà nội, này, điều này chẳng lẽ chính là khinh công trong truyền thuyết, đạp tuyết vô ngân, lăng ba vi bộ, Kim Dung lão tiên sinh thật cũng không lừa ta. Chấm, Diệp Chân cố gắng khắc chế miệng há lớn, mắt thấy trong đạo động cũng không có người khác, vội vàng bắt lấy sợi dây thừng ni lông, lưu loát mà leo ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đi ra ngoài nhìn bên ngoài không có một bóng người, Đồng Ca Chữ Ngưng cùng với một đám huynh đệ khác, bọn họ chịu kinh hách không nhẹ, đã sớm ngồi Land Rover chạy trốn. Chính là cũng không thấy bóng dáng của nữ nhân áo trắng cùng với Sở Thanh Y, Diệp Chân gục đầu xuống, đột nhiên cảm thấy mọi thứ vừa mới trải qua quá mức không thể tưởng tượng được. Một cái tống tử áo trắng đẹp đến không giống người thế gian, lại có thể từ trong quan tài bò lên, lại còn đem Đồng Quân lão đại thân cao 1m88, có được 8 múi cơ bụng, người mà hắn tối e ngại đá bay ra ngoài hộc máu ngay tại chỗ. Mặt khác quan trọng nhất là nàng ôm Sở tiểu thư như ôm công chúa, đem nàng bắt cóc. Diệp Chân lấy tay khép tại bên miệng, cho rằng loa phóng thanh, đối với núi rừng hô to. Sở tiểu thư, cô đồng ý cho tôi số điện thoại đâu? Lúc này, tới gần đường núi quanh co uốn lượn, chê y một chỗ đất trống cách cổ mộ đã muốn rất xa. Thanh y, Sở Thanh Y trong hôn mê nhíu mày, nghe được bên lỗ tai truyền tiếng đến khẽ gọi lo lắng nhưng lại ôn nhu. Cái kia gọi quen thuộc như vậy, một tiếng lại một tiếng, điểm đến trong tim của nàng. Áo chê y người bị xé xuống, lộ ra đầu vai trơn óng ánh, chê y mặt đã muốn tràn đầy vết máu. Sở Thanh Y cảm thấy cả người đều cũng mềm yếu, bả vai trần trụi, giống như có cái gì đó sắc nhọn lạnh như băng đang đâm vào, sinh sôi mà tra tấn chê y vết thương của nàng. Nàng đau đến hai mắt đẫm lệ y gờ lung, lông mi run rẩy lên, giống như là bươm bướm mềm mại. Theo bản năng liền muốn cự tuyệt, không cần, đau, bên lỗ tai là thanh âm một nữ nhân, nhẹ nhàng mềm mại dỗ dành nàng. Ngoan, ngươi ngoan một chút, cái ám khí kia lợi hại như vậy, lưu ở trong người đặc biệt nguy hiểm, cần lấy ra. Thanh y, ngươi nhịn một chút thôi. Những lời nữ nhân này nói ra kỳ kỳ quái quái, như thế nào lại mang theo một luồng giọng điệu cổ nhân. Này cũng không giống học sinh học thuộc lòng tác phẩm cổ văn. Đột nhiên, Sở Thanh Y trong đầu hiện lên một tia thanh minh. Này, này hình như là thanh âm của cái áo trắng tống tử nọ vừa rồi cứu nàng ra tới. Một cái tống tử biết nói chuyện, thậm chí còn biết rõ tên của nàng. Chính mình cũng không có đem tên tuổi nói cho đối phương biết a, tới tột cùng là chỗ nào không đúng. Sở Thanh Y chỉ có thể miên man suy nghĩ như vậy, căn bản không có sức lực mở miệng. Chê y vai tất bị kéo ra một đường vết rách, người nọ bên người nắm bắt một thanh dao găm, lấy cực kỳ chính xác sắc bén thủ pháp, đem viên đạn móc đi ra. Viên đạn bị lấy ra trong tích tắc đấy, Sở Thanh Y cả người phát ra run rẩy, cơ hồ sẽ hôn mê. Rất nhanh, một mảnh vải áo trắng bị kéo xuống, nhét vào chỗ vết thương bị súng bắn của nàng, thay nàng làm đơn giản băng bó cầm máu miệng vết thương, động tác thập phần thuần thục. Cảm giác được đôi tay kia ôm chặt nàng liền phải rời khỏi, Sở Thanh Y nhắm hai mắt suy yếu mà kéo lấy ống tay áo lạnh lẽo của nữ nhân áo trắng bên người. Cô là, người là ai? Đại khái thời gian lặng im một phút đồng hồ, kinh ngạc và buồn bã trả lời. Ngươi lại không nhận biết ta sao? Gò má xinh đẹp của Sở Thanh Y đỏ bừng, chê y mặt toàn là mồ hôi lạnh, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, nói chuyện hàm hàm hồ hồ. Tôi đương nhiên nhận ra cô là một cái tống tử cổ đại. Bên lỗ tai thanh âm biến thành ảm đạm, cô nương ngốc, ta không phải tống tử, ta là thê tử của ngươi. Thê tử, tôi là nữ nhân, sao có thê tử được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tôi lớn như vậy còn chưa có nói qua yêu đương, cả bạn trai đều không có. Vết thương do súng bắn chê y vai làm Sở Thanh Y thần trí mơ hồ, môi nàng tái nhợt, tiếng nói run rẩy. Nước khát quá, nữ nhân áo trắng ôm nàng lên, sắc mặt bình tĩnh, mềm nhẹ nỉ non nói. Ngươi ở đây chờ một lát, ta đây đi lấy nước. Rất nhanh sẽ trở về, đừng sợ, ngươi chờ ta. Bên tai vang lên tiếng gió núi, ngất đi nên cái gì cũng nghe không được. Người con gái đó luôn luôn chăm sóc nàng, thân ảnh cao gầy yểu điệu biến mất đi xa chỉ vì đi tìm nguồn nước. Sở Thanh Y dê y lên, cảm giác cả người mình giống như bị lửa đốt, hỗn loạn, lâm vào trong mộng cảnh. Trong mộng tràn ngập một màu phấn hồng đào, vô cùng xinh đẹp. Nàng nhìn thấy một nữ nhân áo trắng tựa tại dưới tàng cây hoa đào, nói cười vui vẻ. Ánh mắt của nàng giống như đêm tối, bên trong chiếu rọi hình ảnh hoa đào làm say lòng người. Nàng nói, ta là, thê tử của ngươi, Cách Chương.